Chương 81, bí mật về thân phận của Lý Hồng Trang chỉ có mình ta may mắn chạy trốn được, cũng mai danh ẩn tích từ đó để trà trộn vào chốn giang hồ. Lúc này, Lục Trường Sinh đã hiểu mọi chuyện, hóa ra Lý Hồng Trang còn cõng trên vai huyết hải thâm cừu của toàn bộ gia tộc. Chẳng qua chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Trong chốn giang hồ, có rất nhiều chuyện tương tự như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù ư? Lục Trường Sinh hỏi. Không, ta muốn tự báo thù. Ta chỉ muốn mời Thập Tam Huynh ra tay, đi cùng ta tới Thôi Gia một chuyến để cướp lại dịch tủy đang từ trong tay Thôi Gia mà thôi. Với tư chất của ta, trong điều kiện bình thường mà muốn trở thành võ giả cảnh giới thần lực thì đúng là nói chuyện viển vông. Thế nhưng chỉ cần ta có thể dịch tủy thành công, ta vẫn còn một tia hy vọng để thành tựu cảnh giới thần lực. Vì lẽ đó, ta cần có dịch tủy đan. Lục Trường Sinh lung lay. Hắn cũng muốn có dịch tủy đan, ngươi chắc chắn là Thôi Gia có dịch tủy đan chứ? Lục Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt Lý Hồng Trang. Khi xưa, phụ thân bắt ta học thuộc võ công của cảnh giới thần lực, bí pháp dịch tủy và phương pháp luyện dịch tủy đan. Thế nhưng các nguyên liệu để luyện được dịch tủy đan quá khó tìm, một võ giả lưu lạc chốn giang hồ bình thường như ta không có cách nào để tập hợp đủ nguyên liệu được ghi trong phương pháp luyện đan. Thế nhưng Thôi Gia có thể làm được. Ta vẫn luôn theo dõi Thôi Gia và phát hiện ra trong những năm gần đây, bọn chúng vẫn tìm kiếm các nguyên liệu được ghi lại trong phương pháp luyện dịch tủy đan. Rốt cục, vào mấy tháng trước, ta phát hiện ra Thôi Gia đã có được một loại dược liệu quan trọng nhất của dịch tủy đan. Ta biết ngay là Thôi Gia có khả năng cao sẽ luyện chế dịch tủy đan thành công, vừa hay ta cũng trở thành võ giả luyện tạng, bởi vậy ta muốn đến Thôi Gia để trộm lấy dịch tủy đan. Nhưng kết quả ta vẫn thất bại, thế nhưng dù ta trộm đan thất bại, ta cũng biết được rằng Thôi Gia thực sự đã luyện chế thành công một lò dịch tủy đan, có tới 13 viên. Nếu Thập Tam Huynh có thể giúp ta cướp lấy dịch tủy đan, khi đó, ta không chỉ hai tay dâng võ công của cảnh giới thần lực y cho Huynh mà ta sẽ tặng cho Thập Tam Huynh cả bí pháp dịch tủy nữa. Với cảnh giới luyện tạng của Thập Tam Huynh, chỉ cần dùng dịch tủy đan và bí pháp là sẽ thành công dịch tủy, như vậy hy vọng có thể tăng lên cảnh giới thần lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Hồng Trang nói xong rồi lập tức quay sang nhìn Lục Trường Sinh. Trong đôi mắt nàng dường như mang theo một tia mong đợi. Đây là bí mật động trời của Lý Hồng Trang, thế nhưng nàng đã nói ra. Nàng đã nói ra với một người chỉ có quan hệ giao dịch như Lục Trường Sinh. Điều này có thể gián tiếp chứng minh một việc, đó chính là Lý Hồng Trang đã tới bước đường cùng rồi. Nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất như vậy mà thôi. Thập Tam Huynh, nguyên liệu cho dịch tủy đang cực kỳ khó kiếm, thậm chí còn là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, dù là với thế lực của Thôi Gia. Dốc hết sức mà cũng phải bỏ ra 10 năm ròng rã mới sưu tập đủ nguyên liệu, nhờ đó mới chế tạo được một lò dịch tủy đan. Nếu còn kéo dài thời gian, sợ là Thôi Gia sẽ dùng hết dịch tủy đan hoặc là mang đi tặng mất. Lục Trường Sinh đang cân nhắc, bí pháp dịch tủy và võ công của cảnh giới thần lực chính là những thứ mà hắn đang cần gấp. Nếu như hắn có thể đạt được dịch tủy đan rồi dịch tủy thành công thì hắn đã hoàn thành được một lần dịch tủy hoán huyết trước khi mở ra sinh tử huyền quan. Chẳng những gia tăng tỷ lệ thành công khi tấn thăng cảnh giới thần lực mà ngay cả khi thành tựu được cảnh giới thần lực rồi, hắn có thể vượt qua những kẻ cùng cấp, có được sức chiến đấu kinh người. Phải công nhận rằng thứ mà Lý Hồng Trang đưa ra khiến Lục Trường Sinh khó lòng từ chối nổi. Hắn cũng không muốn từ chối. Một lúc lâu sau, Lục Trường Sinh mở mắt ra rồi lạnh lùng lên tiếng, Thôi Gia không có võ giả cảnh giới thần lực chứ? Đương nhiên là không có rồi. Mối quan hệ giữa Lục Thông của Huyền Kiếm Sơn Trang và Thôi Gia thế nào? Hừ, chẳng qua Thôi Gia chỉ leo được đến Lục Thông mà thôi. Lục Thông cũng sẽ không tùy tiện ra tay vì Thôi Gia đâu, Lục Trường Sinh đã hiểu vấn đề. Thế nhưng dù sao đi nữa, Lục Thông vẫn có quan hệ với Thôi Gia. Nếu như Thôi Gia có thể mời Lục Thông tới thì Lục Trường Sinh có thể phải đối mặt với một phiền toái rất lớn, chẳng qua khi đạt được bí pháp dịch tủy và võ công của cảnh giới thần lực rồi. Lục Trường Sinh sẽ tấn thăng thần lực, vậy thì hắn cần gì phải sợ Lục Thông nữa? Ta muốn có võ công cảnh giới thần lực và bí pháp dịch tủy trước. Nếu như ngươi tin ta thì cho ta. Nếu không tin được thì cứ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Lục Trường Sinh nói xong thì lập tức im lặng chờ đợi. Không nhìn thấy võ công cảnh giới thần lực và bí pháp dịch tủy, Lục Trường Sinh sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Được thôi. Có điều võ công của cảnh giới thần lực và bí pháp dịch tủy đều là thứ nằm trong đầu ta. Ngươi chờ đó, ta sẽ viết tay ra cho ngươi một phần. Lý Hồng Trang chỉ nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Lục Trường Sinh. Không cần phiền phức như vậy đâu, ngươi cứ đọc ra thôi là được. Lục Trường Sinh tự tốn nói, Lý Hồng Trang nửa tin nửa ngờ, hỏi lại, ngươi có thể nhớ hết được sao? Bí pháp dịch tủy và võ công của cảnh giới thần lực cũng rất dài, nhất là với võ công của cảnh giới thần lực, đây là thứ võ công có 5 tầng, bởi vậy mà số lượng chữ không hề ít. Nhưng nếu đối phương đã nói như thế, Lý Hồng Trang cũng bắt đầu đọc ra bí pháp dịch tủy và võ công của cảnh giới thần lực luôn. Đầu tiên nàng đọc bí pháp dịch tủy. Bí pháp dịch tủy này có tên gọi là bí pháp thấm cốt, độ dài ước chừng 200 chữ. Chương 82, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tuy rằng số chữ ít ỏi nhưng lại tối nghĩa khó hiểu, bởi vậy để nhớ được nó là một việc rất khó. Chẳng qua với Lục Trường Sinh thì việc này không hề khó khăn gì. Hắn đã có thể gặp qua là không quên được từ lâu, hơn nữa ngộ tính của hắn cũng đã hơn 500 điểm. Với sự tối nghĩa và khó hiểu của bí pháp dịch tủy, hắn cũng chỉ cần nghe một lần là đã hiểu. Sau đó đến lượt võ công của cảnh giới thần lực với tên gọi là Trùng Loan Điệp Chướng Thần Lực Công. Ý nghĩa của cái tên này nghĩa là võ công giống như một dãy núi trùng trùng điệp điệp, sức mạnh vô cùng. Môn võ công của cảnh giới thần lực này được chia làm 5 tầng, tốc độ nói của Lý Hồng Trang không nhanh lắm, thế nhưng nếu muốn nhớ được tất cả trong thời gian ngắn như vậy thì với độ dài khổng lồ như thế, người bình thường sẽ không thể nào làm nổi. Sau khi nói xong, Lý Hồng Trang nhận thấy Lục Trường Sinh không hề có bất cứ động tĩnh gì nên nàng mới mở miệng hỏi, Thập Tam Huynh, có cần ta lặp lại một lần nữa không? Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên, hắn nhìn Lý Hồng Trang rồi lắc đầu, đáp, không cần phải nhắc lại một lần nữa đâu, ta đã nhớ kỹ rồi. Tuy nhiên bí pháp dịch tủy và Trùng Loan Điệt Chướng Thần Lực Công ngươi vẫn chưa nói hết phải không? Bất kể là bí pháp hay là võ công của cảnh giới thần lực đều không trọn vẹn, lời của Lục Trường Sinh khiến cho Lý Hồng Trang run rẩy. Trong mắt nàng cũng lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng cứ tưởng rằng Lục Trường Sinh chỉ ra dáng như vậy thôi, thế mà nào ngờ hắn biết cả việc bí pháp và võ công đều không trọn vẹn. Điều này chứng tỏ rằng Lục Trường Sinh chẳng những đã nhớ hết những gì nàng nói mà thậm chí hắn còn có lý giải nhất định với cả bí pháp và võ công trong một thời gian cực kỳ ngắn. Đây là trí nhớ và sức lĩnh ngộ đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Lý Hồng Trang gật đầu rồi đáp, đúng vậy, bí pháp và võ công đều không trọn vẹn. Nội dung phía sau ta vẫn chưa hề nói ra, chỉ cần Thập Tam Huynh có thể tới Thôi Gia một chuyến, lấy được dịch tủy đan xong thì tất nhiên ta sẽ báo hết phần nội dung bí pháp và võ công tiếp đó. Lục Trường Sinh nheo mắt nhìn Lý Hồng Trang, Lý Hồng Trang phải cõng huyết hải thâm cừu trên vai, lại một thân một mình xông pha chốn giang hồ, lưu lạc thiên nhai, tất nhiên nàng sẽ học được đủ thứ thủ đoạn dùng để tự vệ. Sở dĩ Lý Hồng Trang có đề phòng với việc tiết lộ bí pháp và võ công cũng không chỉ vì có được dịch tủy đan. Chỉ cần Lục Trường Sinh một ngày chưa có được bí pháp dịch tủy và võ công của cảnh giới thần lực hoàn chỉnh thì hắn vẫn còn phải đảm bảo Lý Hồng Trang an toàn. Nếu không, một khi Lý Hồng Trang chết, dù Lục Trường Sinh có dịch tủy đan cũng chẳng để làm gì. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không tức giận. Việc Lý Hồng Trang tự vệ cũng chỉ là nhân chi thường tình thôi, trong chốn giang hồ phải thật cẩn thận, không thể nhẹ dạ cả tin. Hơn nữa, khi nãy Lục Trường Sinh cũng đã cẩn thận phỏng đoán về võ công và bí pháp một lượt và không phát hiện ra vấn đề gì. Điều này có nghĩa rằng đây thực sự là bí pháp dịch tủy và võ công của cảnh giới thần lực. Nếu như chỉ có một viên dịch tủy đan thì sao? Lục Trường Sinh lại hỏi, dường như Lý Hồng Trang đang có ý định lảng tránh đề tài này, bởi vậy nàng không hề chủ động nhắc tới nó. Nhưng Lục Trường Sinh sẽ không làm vậy, phải giao ước cẩn thận ngay từ ban đầu để tránh tới lúc đó lại trở mặt thành thù. Lý Hồng Trang nghiến răng, nếu như chỉ lấy được một viên dịch tủy đan thì ai lấy được, đan sẽ thuộc về người đó. Lục Trường Sinh gật đầu. Thật ra xác suất cho việc chỉ có một viên dịch tủy đan là rất nhỏ, dù sao một lò dịch tủy đan cũng có 13 viên, hơn nữa từ lúc luyện được đan tới nay cũng mới chỉ có một thời gian ngắn, cùng lắm thì Thôi Gia cũng sử dụng được một, hai viên thôi, chắc chắn sẽ không có việc chỉ còn lại duy nhất một viên dịch tủy đan xảy ra. Được, ta đồng ý việc này. Bao giờ thì xuất phát? Lục Trường Sinh hỏi. Lý Hồng Trang vui vẻ một lát rồi lại trầm ngâm một phen. Nàng nói, vết thương của ta còn chưa lành, chờ khi nào chữa khỏi rồi ta sẽ thông báo với Thập Tam Huynh. Hơn nữa, lần trước ta đã rút dây động rừng, chắc chắn Thôi Gia sẽ phòng bị nghiêm ngặt hơn nữa, ta còn phải theo dõi Thôi Gia để đảm bảo sẽ không có sơ hở nào. Thập Tam Huynh cứ kiên nhẫn chờ đợi. Một tháng sau, Thập Tam Huynh có thể tới viện tử này. Đến lúc đó sẽ quyết định có tới Thôi Gia hay không. Lục Trường Sinh gật đầu, vậy một tháng sau, ta sẽ lại tới. Nói xong, Lục Trường Sinh lập tức rời đi, không hề do dự rồi biến mất trong bóng đêm.